Nhìn thấy Diệp Linh bị treo, vẻ mặt Mạc Vân Khởi lập tức lạnh đi. Hắn quay đầu nhìn về phía nam tử người lùn trước mắt, gằn giọng nói. Còn mẹ nó, ngươi, cái thứ thấp lùn đáng chết. Con mẹ nó, ngươi có còn là nam nhân hay không? Thanh âm vừa dứt, cả người hắn vọt thẳng về phía nam tử người lùn. Nam tử người lùn híp lại hai mắt, hắn đột nhiên dẫm nhẹ chân phải một cái. Trong nháy mắt, cả người hắn lập tức chìm vào trong lòng đất. Mạc Vân Khởi một kích thất bại, hắn cũng không tiếp tục truy kích nam tử người lùn, mà là thả người nhảy lên, nhảy tới chỗ Diệp Linh trên vách núi đá. Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như một con linh viên, chỉ chốc lát đã tới trước chỗ Diệp Linh. Mà đúng lúc này, một thanh đại đao đột nhiên tàn nhẫn chạm tới từ bên phải hắn. Mạc Vân Khởi gẽ đào tay phải, trong chốc lát từ trong lòng bàn tay hắn một đạo hàn băng bắn ra nhanh như điện, trực tiếp đánh vào trên lưỡi của chuôi đại đao này. Chuôi đại đao này bị chấn cho kịch liệt rung lên, người cầm đao cả người lẫn đao liên tục lùi về sau mấy bước. Mạc Vân Khởi đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cùng lúc đó, hai vệt sáng lạnh lẽo trực tiếp bắn về phía yết hầu của hắn. Sắc mặt Mạc Vân Khởi biến hóa, hắn khẽ điểm mũi chân lên mặt đất, cả người chợt lui về sau mấy trượng, mà lúc này một âm thanh xé gió đột nhiên vang lên trong sân. Sắc mặt Mạc Vân Khởi đại biến. Trong lúc đang lui lại, hắn cưỡng ép lắc người một cái. Một mũi tên đen trực tiếp cắm vào trên bả vai của hắn. Mạc Vân Khởi quay đầu nhìn lại. Trên một tảng đá lớn cách đó không xa, một tên nam tử áo đen đứng đấy. Nam tử áo đen cầm trong tay trường cung, người đeo bao đựng tên. Hắn không phải tới giết Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, nam tử mặt sẹo cầm trường đao trong tay cách đó không xa nhìn Mạc Vân Khởi. Hắn hẳn là học viên Thương Lan học viện, là đồng bọn của Diệp Huyền kia. Mạc Vân Khởi liếc mắt nhìn đám người giữa sân, nói thật, các ngươi làm sao với Diệp thổ phỉ, ta cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng, nói đến đây, hắn đột nhiên chỉ vào Diệp Linh trên cây, giận dữ hét, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nữ hay bình thường, các ngươi đối xử với nàng như vậy, có còn là một nam nhân hay không? Nam tử mặt sẹo lãnh đạm nói, muốn trách, chỉ có thể trách ca ca của nàng là Diệp Huyền. Nói xong, hắn nắm thật chặt đại đao trong tay, trước tiên cứ bắt người này rồi nói. Thanh âm vừa dứt, hắn thả người nhảy lên, tàn nhẫn bổ về phía Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi đang muốn xuất thủ, đúng lúc này một mũi tên đột nhiên bắn tới từ phía sau hắn. Vẻ mặt Mạc Vân Khởi có chút khó coi, hắn không dám ra tay. Một lần nữa lóe lên né qua bên cạnh, nhưng hắn vừa đáp đất, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó, hai vệt sáng lạnh lẽo trực tiếp chém về phía đầu của hắn. Không chỉ như thế, một mũi tên đen đột nhiên bắn tới từ sau lưng Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi đột nhiên quay người, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Giữa sân có một đạo tàn ảnh lướt qua. Giờ khắc này, tốc độ của Mạc Vân Khởi đã đạt đến đỉnh phong, không thể nghi ngờ. Trên tảng đá, cách đó không xa, đồng tử của nam tử trường cung hơi co lại. Hắn đang muốn lui về phía sau, mà lúc này, một thanh phi đao màu vàng óng đột nhiên không chút dấu vết xuất hiện trước mặt hắn. Nam tử trường cung vội vàng bay ngược về sau, hai tay hắn nắm chặt trường cung, một đập về phía trước. Trường cung ầm ầm vỡ vụn, thế nhưng hắn đã tránh thoát một thanh phi đao chí mạng này. Mạc Vân Khởi đang muốn xuất thủ tiếp, một khí tức lăng lệ đột nhiên chém tới từ phía sau hắn. Đúng là nam tử mặt sẹo kia. Lần này hắn đã vô phương tránh né, bởi vì hắn vừa mới dừng lại, mà nam tử mặt sẹo chọn thời cơ rất tốt, chọn ngay thời điểm này. Mạc Vân Khởi cầm phi đao màu vàng óng trong tay, lập tức xoay người bổ ra. Một tiếng nổ vang lên, cả người Mạc Vân Khởi mang phi đao trực tiếp bị đánh bay. Một va này, hắn trực tiếp rơi thẳng xuống từ trên không trung, mà mặt đất phía dưới đột nhiên nhuyễn động. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Mạc Vân Khởi đại biến. Nếu hắn rơi xuống lúc này, thập tử vô sinh. Mà đúng lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên bay tới từ nơi xa. Sau một khắc, chuôi phi kiếm vững vàng rơi vào dưới thân Mạc Vân Khởi, chống đỡ lực rơi của hắn. Mạc Vân Khởi thở dài một hơi, mà lúc này, phi kiếm đột nhiên rời đi, chém thẳng xuống đại địa phía dưới. Phi kiếm lập tức chạm xuống bên trong mặt đất. Yên lặng một chớp mắt, lòng đất truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, mặt đất nơi nào đó đột nhiên đỏ lên. Một thanh kiếm vọt ra từ lòng đất, sau đó vững vàng rơi xuống trước mặt một tên nam tử cách đó không xa. Người tới đúng là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi thở dài một lần nữa. Hắn chỉ huynh muội nam tử mặt sẹo cách đó không xa. Hai người này giao cho ngươi, ta đi cứu Tiểu Linh Nhi. Cẩn thận tên cầm cung tên bên trái. Thanh âm vừa dứt, cả người hắn biến mất tại chỗ, mà Diệp Huyền lại ngẩng đầu nhìn về phía huynh muội nam tử mặt dẻo cách đó không xa. Sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Tốc độ của hắn rất nhanh, thật nhanh, mà trước mặt hắn, Linh Tú kiếm càng nhanh, dẫn đầu chém thẳng tới nam tử mặt dẻo kia. Khóe miệng nam tử mặt dẻo nổi lên một tia dữ tợn, để ta tới xem một chút, rốt cuộc ngươi mạnh cỡ nào. Thanh âm vừa dứt, từ trên tảng đá hắn bay vọt xuống, cùng lúc đó hai tay hắn cầm đao tàn nhẫn bổ xuống, một đao này phóng khoáng thông suốt, phảng phất có thể bổ ra một tòa núi lớn. Phía dưới Linh Tú kiếm đột nhiên dừng lại, lúc này Diệp Huyền vọt tới trước mặt Linh Tú kiếm, hắn vừa đưa tay nắm lấy Linh Tú kiếm, sau đó đột nhiên dẫm mạnh chân phải trên mặt đất, cả người mang kiếm phóng lên tận trời. Giữa sân có tiếng kiếm reo xé rách, ngay sau đó một thanh kiếm trực tiếp đè lên trên lưỡi đại đao, cây kim đấu cọng dâu. Kiếm và đại đao rung lên kịch liệt, thoáng chốc chuôi đại đao ầm ầm vỡ vụn, cả người nam tử mặt dẻo lập tức bay người xa, vừa bay trọn vẹn vài chục trượng, cuối cùng ầm ầm nện lên trên một tảng đá lớn. Trong miệng nam tử mặt dẻo máu tươi phun trào, nam tử mặt dẻo lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía nữ tử yêu kiều cách đó không xa gầm thét, chạy mau. Giờ khắc này, hắn biết thiếu niên kiếm tu trước mắt này căn bản không phải huynh muội bọn họ có thể đối kháng. Nơi xa, nữ tử yêu kiều cũng không chạy trốn, nàng vọt tới trước mặt nam tử mặt dẻo, nàng nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền. Cho huynh muội chúng ta một đường sống, chúng ta sẽ về gia tộc, ta... Đúng lúc này, một đạo kiếm quang chợt lóe lên trong sân, đầu của nữ tử yêu kiều lập tức bay ra ngoài. Nam tử mặt dẻo ngẩn ngơ, sau một khắc, hắn tựa như điên lao về phía Diệp Huyền. Lão tử giết ngươi! Một sợi kiếm quang xuyên qua từ giữa chân mày nam tử mặt dẻo, thân thể nam tử mặt dẻo ngã trên mặt đất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hai cỗ thi thể trước mặt, nếu ta đánh thua, các ngươi sẽ không bỏ qua cho huynh muội chúng ta. Đúng lúc này, đỉnh đầu Diệp Huyền đột nhiên truyền đến một âm thanh nổ vang. Ngay sau đó, một bóng người từ trên không rơi xuống đất đúng là Mạc Vân Khởi. Trong miệng Mạc Vân Khởi, tình huyết không ngừng phun ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trên không phía xa, một tên nam tử lơ lửng. Toàn thân nam tử mang áo đen, bên hông đeo một dải lụa dài màu tím, trên đó lại buộc một khối bạch ngọc. Dung mạo của nam tử cũng không phải đặc biệt tuấn tú, nhưng góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy sắc bén, bất giác cho người ta một loại cảm giác áp bách. Nam tử áo đen cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, hắn nhìn xuống Diệp Huyền phía dưới, ánh mắt lạnh nhạt, không có nửa phần gợn sóng. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mạc Vân Khởi cách đó không xa. Thế nào? Mạc Vân Khởi bò lên, hắn lau máu tươi trên khóe miệng. Chủ quan. Diệp Huyền gật đầu, nghỉ ngơi một chút trước đi. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, cẩn thận, là một cao thủ chân chính. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo đen trên không. Tới sao? Nam tử áo đen không nói nhảm bất kỳ lời gì, thân hình run lên, cả người từ trên không bắn nhanh xuống, tốc độ của hắn cực nhanh, lần rơi này tựa như một tòa núi lớn nghiền ép xuống, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ bá đạo áp bách. Cao thủ, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, giờ khắc này hắn mất đi tiên cơ để động thủ. Phải nói, vị trí của hắn có thế yếu tự nhiên, Diệp Huyền cũng không trốn tránh, bởi vì hai người giao thủ, đặc biệt là giao thủ giữa cao thủ, so đấu đầu tiên là khí thế, ai yếu thế lập tức sẽ bị áp chế, mà giờ khắc này hắn không muốn bị áp chế. Diệp Huyền chậm rãi đóng hai mắt lại, một cỗ thế vô hình lấy Diệp Huyền làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra, kiếm thế. Cỗ kiếm thế này cứ thế chặn đứng cỗ uy thế trên đỉnh đầu của Diệp Huyền. Nhưng nam tử áo đen vẫn chưa dừng lại. Ngược lại, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Khi nam tử áo đen còn cách đỉnh đầu Diệp Huyền khoảng nửa trượng, hắn đột nhiên dẫm chân một cái. Một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo tựa như núi lửa bùng nổ từ trong chân hắn phóng ra ngoài. Lực lượng cường đại cứ thế chấn nổ tung mặt đất dưới chân Diệp Huyền. Mà lúc này, Linh Tú kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên động. Một tiếng kiếm reo vang vọng, một sợi kiếm mang phóng lên tận trời. Yên lặng một chớp mắt, giữa sân đột nhiên vang lên một âm thanh nổ vang trời. Ngay sau đó, một động năng lượng từ trên không chấn động ra, tựa như gợn sóng. Cùng lúc đó, hai bóng người liên tục lùi lại từ bên trong gợn sóng năng lượng này. Vừa lui, hai bên lui trọn vẹn vài chục trượng, mà Mạc Vân Khởi cũng không nhàn rỗi. Lúc Diệp Huyền đại chiến với nam tử áo đen, hắn đột nhiên phóng lên tận trời, tiến về phía Diệp Linh. Nhưng vừa đến trước mặt Diệp Linh, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Trên không, thân hình Mạc Vân Khởi đột nhiên xoay chuyển. Vừa xoay chuyển, một đạo hàn mang xẹt qua bên tai hắn. Hắn ngừng lại, nhìn lướt qua bốn phía không có ai, có người trong bóng tối. Vẻ mặt Mạc Vân Khởi lập tức khó coi hẳn đi, hắn không dám tùy tiện ra tay. Hiện tại, cho dù hắn cứu Diệp Linh cũng sẽ chỉ làm cho tình cảnh càng thêm hỏng bét, bởi vì hiện tại hắn không nắm chắc mang theo Diệp Linh chạy trốn thành công. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Mạc Vân Khởi đột nhiên cả giận nói, tên Vương Bát Đàn Bạch Trạch không thể chạy tới nhanh hơn sao? Mẹ nó không phải là lạc đường rồi chứ? Phía dưới, Diệp Huyền và nam tử áo đen đồng thời ngừng lại. Nam tử áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tình báo sai, người cũng không phải đại kiếm tu. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, kinh hỉ sao? Nam tử áo đen đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, lão tử không tới hàn huyên với ngươi. Thanh âm của Diệp Huyền vừa dứt, bản thân hắn đã đi tới trước mặt nam tử áo đen, một đạo hàn mang đâm thẳng tới giữa chân mày nam tử áo đen. Nam tử áo đen híp lại hai mắt, hắn điểm nhẹ mũi chân lên mặt đất. Trong chốc lát, cả người hắn trực tiếp mờ đi, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm tàn nhẫn chàm về phía sau một cái. Nam tử áo đen chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Đồng tử của nam tử áo đen hơi co lại, rõ ràng hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại phản ứng nhanh như vậy. Có thể kịp phản ứng, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn khẽ điểm mũi chân một cái, cả người chợt lui về sau mấy trượng. Nhưng hắn còn chưa dừng lại, một thanh phi kiếm đột nhiên bắn tới trước mặt hắn. Thanh phi kiếm này nhanh đến mức căn bản hắn không có cách nào trốn tránh, mà nam tử áo đen cũng không hề lựa chọn trốn tránh. Hắn đột nhiên nâng chân phải lên, đá ngang một cái, một cước này xen lẫn kình phong lăng lệ, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Dùng chân đối kiếm, rõ ràng nam tử áo đen có tự tin rất lớn đối với một cước này. Lúc này kiếm đến, cả hai vừa mới tiếp xúc, Linh Tú kiếm kịch liệt run lên. Kiếm mang quanh thân nó trực tiếp bị chấn nát. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên bắt lấy chuôi Linh Tú kiếm. Diệp Huyền cầm Linh Tú kiếm lập tức đâm nhanh về phía trước. Nhất kiếm định sinh tử. Giờ khắc này, hắn mới thi triển lá bài tẩy của mình. Đối địch với người, lúc hắn nắm chắc có thể một kiếm tuyệt sát, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Mà vừa rồi, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Bởi vậy, lúc này hắn mới lựa chọn thi triển nhất kiếm định sinh tử. Giờ khắc này là thời cơ tốt nhất để thi triển nhất kiếm định sinh tử. Một khắc khi Diệp Huyền thi triển nhất kiếm định sinh tử, kiếm thế ẩn chứa bên trong Linh Tú kiếm có khả năng đi đến cực hạn trong nháy mắt. Kiếm thế, một kiếm này có một cỗ thế vô cùng bá đạo. Thời khắc khi Diệp Huyền thi triển nhất kiếm định sinh tử, vẻ mặt nam tử áo đen trước mặt hắn bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Hắn không hề chạy trốn. Chạy trốn lúc này phải chết không thể nghi ngờ. Vẻ mặt nam tử áo đen dữ tợn lên, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Toái! Đại địa trong phương viên 10 trượng xung quanh hai người ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, thân thể nam tử áo đen đột nhiên mờ đi. Trong chốc lát, vô số cước ảnh lập tức bao phủ Diệp Huyền. Mỗi một đạo cước ảnh đều bí mật mang theo một cỗ lực lượng cường đại. Lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp làm giữa sân vang lên từng thanh âm khí bạo. Đó là thanh âm không khí bị xé nứt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Mạc Vân Khởi cách đó không xa đại biến. Đây ít nhất là võ kỹ địa giai trung phẩm, mà cảnh giới của nam tử mặc áo đen này ít nhất cũng là thông u cảnh, yêu nghiệt chân chính. Trong mắt Mạc Vân Khởi nổi lên một tia lo âu. Phía dưới, một tiếng nổ vang bỗng nhiên vang vọng. Ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhìn thấy bóng người này, Mạc Vân Khởi lập tức thở dài một hơi, bởi vì bóng người này không phải Diệp Huyền, mà là nam tử áo đen kia. Nam tử áo đen liên tục lùi về sau, vừa lui, lui trọn vẹn gần 10 trượng, mà mỗi một bước lui, trong miệng hắn lại phun ra một ngụm tinh huyết. Không chỉ như thế, theo bước chân của hắn, mặt đất dưới chân hắn không ngừng vỡ nát, lực tác động qua lại. Đạo lực lượng vừa rồi của hắn đã ngạch kháng với một kiếm của Diệp Huyền bằng phương thức bạo lực nhất, mà một khắc khi hắn thua, bản thân tự nhiên sẽ bị lực lượng cắn trả. Rất nhanh, nam tử áo đen ngừng lại. Một khắc khi hắn dừng lại, áo đen trên thân hắn ầm ầm vỡ vụn. Phía dưới áo đen là một kiện ngân giáp màu bạc tinh khiết, mà trên ngân giáp kia lại có một vết rách thật sâu, đã có thể thấy da thịt bên trong. Hộ giáp minh dài. Chính là nhờ hộ giáp này mới chặn được một kiếm vừa rồi của Diệp Huyền, bằng không hắn đã chết. Nam tử áo đen gắt gao nhìn Diệp Huyền cách đó không xa, đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Đồng tử của nam tử áo đen hơi co lại, hắn đột nhiên giơ chân phải, một đạp xuống mặt đất. Trong chốc lát, vô số đá vụn và vụn đất phóng lên tận trời. bắn về phía Diệp Huyền. Nhưng mà như thế cũng không thể ngăn cản kiếm của Diệp Huyền từ trong đám đá vụn và bụi đất này. Linh Tú kiếm chém thẳng ra. Sắc mặt nam tử áo đen đại biến. Hắn lui về sau một bước, sau đó bay lên, một cước đá vào Linh Tú kiếm. Góc độ ra cước hết sức tinh xảo, cũng không đá vào trên mũi Linh Tú kiếm, mà là đá vào trên thân Linh Tú kiếm. Linh Tú kiếm bị đá bay qua một bên, nhưng lúc này Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Một quyền của Diệp Huyền trực tiếp đánh tới nam tử áo đen, nhất quyền bạo đầu người. Một quyền này không chỉ có quyền thế, còn có chiến ý vô tận. Cảm nhận được lực lượng bên trong quyền của Diệp Huyền, đồng tử của nam tử áo đen bỗng nhiên co rụt lại. Kiếm võ song tu, chớp mắt sau, cả người nam tử áo đen bay thẳng ra sau. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, đúng lúc này giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo hàn mang không chút dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền híp lại hai mắt, quay người đấm ra một quyền. Hàn mang vỡ nát, nhưng mà phía sau hắn không có một ai. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn cũng không cảm nhận được gì. Yên lặng một chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía Mạc Vân Khởi. Yểm hộ ta! Thanh âm vừa dứt, hắn thả người nhảy lên, chạy thẳng về phía Diệp Linh. Mà nơi xa, Mạc Vân Khởi lại nhìn về phía sau lưng Diệp Huyền. Giữa hai đầu ngón tay của hắn là một thanh phi đao màu vàng óng. Đúng lúc này, sau lưng Diệp Huyền lại là một sợi hàn mang lặng yên xuất hiện. Diệp Huyền cũng không quay đầu, bởi vì một thanh phi đao màu vàng óng đã xuất hiện sau lưng hắn. Sợi hàn mang kia lập tức bị chuôi phi đao màu vàng óng này chém vỡ. Nhưng đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một mũi vũ tiễn màu đen đột nhiên bắn nhanh tới từ bên phải Diệp Huyền. Diệp Huyền quay đầu, Linh Tú kiếm trong tay hắn đột nhiên chém thẳng ra. Vũ tiễn màu đen kia bị một kiếm của Diệp Huyền chém vỡ trong nháy mắt, nhưng ngay lúc này lại một mũi tên xuất hiện trước mặt hắn, mà đằng sau mũi tên kia còn có hai mũi tên khác. Ba mũi tên đầu đuôi tương liên, ba mũi tên liên tiếp. Diệp Huyền bờ ra lòng bàn tay, Linh Tú kiếm hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm một chạm về phía trước. Trên thân kiếm, kiếm mang sáng chói, một kiếm chém xuống, mũi tên trước mặt hắn trực tiếp bị chém vỡ. Thế nhưng, sau mũi tên này, một mũi vũ tiễn khác trực tiếp đánh vào trên mũi Linh Tú kiếm. Linh Tú kiếm kịch liệt rung lên, chẳng qua mũi tên này lại ầm ầm vỡ vụn. Phải biết, Linh Tú kiếm chính là Minh Giai. Nhưng đúng lúc này, một mũi tên cuối cùng đột nhiên thay đổi quỹ đạo đâm thẳng giữa ngực Diệp Huyền. Diệp Huyền đấm ra một quyền, mũi tên này trực tiếp vỡ vụn. Mà đúng lúc này, một đạo hàn mang một lần nữa lặng yên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không quay người, giữa sân chợt lóe lên một đạo tàn ảnh. Mạc Vân Khởi xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, ngay sau đó một thanh phi đao phóng ra. Sợi hàn mang kia trực tiếp bị chém vỡ. Mạc Vân Khởi đề phòng nhìn bốn phía, bởi vì đến bây giờ hắn cũng không thể phát hiện rốt cuộc là ai ra tay. Sau khi chém vỡ ba mũi tên kia, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua trên một tảng đá lớn ngoài xa bên trái. Nơi đó có một nam tử lưng đeo trường cung. Nam tử trường cung gắt gao nhìn Diệp Huyền, kiếm võ song tu. Diệp Huyền không thèm để ý nam tử trường cung, thân hình hắn lóe lên, đi tới trước mặt Diệp Linh. Diệp Linh đã ngất đi, sắc mặt nàng tái nhợt dị thường, hai tay nàng bị dây thừng siết chặt thành một đường lằn đỏ như máu. Diệp Huyền mặt không biểu tình, Linh Tú kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra, chặt đứt sợi dây trói Diệp Linh. Ngay một khắc khi Diệp Huyền đưa tay ôm lấy Diệp Linh, bất ngờ xảy ra chuyện. Sau lưng Diệp Linh, một đạo tàn ảnh lặng yên xuất hiện. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Ngay sau đó, một thanh hắc kiếm trực tiếp đâm vào đan điền của Diệp Huyền. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên bên tai Diệp Huyền. Chờ ngươi đã lâu. Thân thể Diệp Huyền cứng đơ, yên lặng một chớp mắt. Hắn nhìn về phía người áo đen trước mặt. Chờ ta lâu như vậy, Minh kiếm hạ phẩm, ta rất cảm động. Kiếm, hắn không sợ thứ gì nhất, dĩ nhiên chính là kiếm. Hắn tu luyện công pháp của nữ tử thần bí, cũng không phải tu luyện vô ích. Dĩ nhiên, đây cũng không đại biểu kiếm thể của hắn thật sự vô địch. Nếu như kiếm của đối thủ có phẩm giai cao hơn hắn, vậy hắn không thôn phệ được. Nếu cùng giai, vậy thì cũng chỉ có 50% cơ hội thôn phệ. Phải biết trong cùng giai cũng chia mạnh yếu. Ngược lại, chỉ cần là kiếm yếu hơn Linh Tú kiếm của hắn, hắn đều có thể thôn phệ. Đây chính là chỗ nghịch thiên trong công pháp của hắn. Trước mặt Diệp Huyền, thanh kiếm màu đen kia đâm vào trong cơ thể Diệp Huyền, trực tiếp hóa thành vô số năng lượng bị thân thể Diệp Huyền hấp thu. Phát giác một màn này, sắc mặt của nam tử áo bào đen trước mặt Diệp Huyền đại biến. Làm sao có thể? Hắn đang muốn lui lại, mà đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên nắm chặt hai tay thành quyền, sau đó đánh vào vị trí chí mạng hai bên đầu của nam tử áo bào đen. Đầu của nam tử áo bào đen ầm ầm nổ tung, Diệp Huyền lóe lên lùi về sau, mà phía dưới Linh Tú Kiếm đã vững vàng giữ lấy Diệp Linh vừa rơi xuống. Diệp Huyền chậm rãi khép hai mắt lại, giờ phút này thân thể hắn đang khẽ rung động, muốn đột phá. Một thanh kiếm minh dài có thể sánh ngang ít nhất 10 chuôi cực phẩm linh kiếm. Nhưng mà Diệp Huyền cũng không lựa chọn đột phá mà cưỡng ép đè ép xuống. Đột phá vào lúc này là muốn chết không thể nghi ngờ. Hắn bay tới bên cạnh Diệp Linh. Hắn ôm lấy Diệp Linh hạ xuống mặt đất. Sau đó lấy ra một viên kim sang đan cho Diệp Linh ăn vào. Một lát sau, sắc mặt Diệp Linh dần dần tốt hơn rất nhiều. Một lát sau, Diệp Linh chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa thấy Diệp Huyền, Diệp Linh lập tức tuôn trào nước mắt. Nàng cứ nhìn Diệp Huyền như thế. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve đầu Diệp Linh. Ca mang muội về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 17 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.